Bất Diệt Long Đế, chương 1972, Nhân Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly thật ngông cuồng, một người hướng vài trăm người tuyên chiến, cái này khiến một số người nhiệt huyết dâng lên, kém chút xông tới. Bất quá nhưng bọn hắn hướng phó công tử, Lý công tử, bộ công tử bọn người nhìn lại lúc phát hiện mấy người không có ý xuất thủ, bọn hắn đều tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mới vừa nói rất tinh tường, phó công tử bọn hắn muốn giết Lục Ly, lại chính mình không dám động thủ, cổ động 9 người kia động thủ. Hiện tại 9 người này thê thảm như thế, bọn hắn nhưng không có động thủ giải cứu ý tứ. 9 người là vết xe đổ, bọn hắn như thế nào lại ngu như vậy vô ích đi làm phó công tử bọn người đao trong tay đâu. Vừa rồi 9 người liên thủ công kích đều không phá nổi Lục Ly phòng ngự, bọn hắn xông đi lên lại có thể làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị kiếp thiên thần không gây thương tổn được Lục Ly, chỉ có thể trông cậy vào phó công tử bọn hắn là tam kiếp thiên thần còn có được cường đại bí bảo, giống như bọn hắn liên thủ là có cơ hội giết chết Lục Ly. Phó công tử trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn cũng không dám động, Lục Ly nói không có thần văn đạo trường, bọn hắn ngược lại càng phát ra không dám động. Kiến thức Lục Ly tàn nhẫn thủ đoạn, bọn hắn tin tưởng như giết không chết Lục Ly, chờ đợi bọn hắn kết cục sẽ là phi thường không mỹ hảo. Đại gia tộc bọn công tử đều có lòng dạ, biết ẩn nhẫn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bọn hắn sau khi ra ngoài tùy ý có thể tìm gia tộc cường giả đuổi theo giết Lục Ly, đem hắn thịt nát xương tan, không đáng dùng thân thử hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường đều trầm mặc lại, phó công tử bọn người bất động, những người còn lại cũng không dám động. 9 người kia ngã trên mặt đất còn tại đổ máu, kịch liệt đau nhức để bọn hắn kém chút hôn mê, bọn hắn còn không thể kêu đi ra, cắn răng kìm nén, chàng diện kia nhìn phá lệ quỷ dị. Đã không có can đảm động thủ, vậy sau này cũng không cần lại chơi loại này tiểu động tác, nếu có lần sau nữa giết chết bất luận tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lạnh lùng liếc nhìn toàn trường một chút, tiếp lấy 9 người kia trong thân thể hư không trùng bay ra ẩn vào lòng đất. Lục Ly phẩy tay áo một cái đưa người 9 người tung bay ra ngoài, hắn quát khẽ nói. Các người 9 người nghe, có lúc muốn học thông minh một điểm khác. Đừng, đơn giản tựu bị người lợi dụng, có đôi khi người khác cho các ngươi vẽ bánh nhìn rất tốt đẹp, nhưng cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không mệnh đi ăn, mặt khác nhìn xem kia bánh có phải thật vậy hay không bánh. 9 người lăn xuống trên mặt đất, rất nhiều tay sai xương gãy nứt kêu thảm không thôi. Phụ cận người vội vàng đi qua dìu dắt đứng lên, cho bọn hắn phục linh dược chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người ngồi xếp bằng, con mắt oán độc hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, hận không thể nuốt sống Lục Ly thịt. Lục Ly cảm nhận được nhìn lướt qua tới, lạnh băng băng nói ra. Tiểu tử, như ngươi loại này ánh mắt ta rất không thích, quay đầu đi. Người kia nhìn thấy Lục Ly băng lãnh mục quang, nội tâm sợ hãi, theo bản năng quay đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức hắn nhìn thấy rất nhiều nhân vọng lấy hắn, bỗng nhiên dám xấu hổ giận dữ khó nhịn, hắn mắt đỏ phá vỡ mắng to. Tôn tử, ngươi có gan đừng đi ra ta điều người đưa ngươi thiên đao vạn quả. Có đúng không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chớp chớp lông mày, lập tức đối hư không trùng hạ lệnh. Cho ta gặm giết người này. Mấy chục con ám kim sắc hư không trùng theo lòng đất bay đi, trong nháy mắt đến người này phía dưới, sau đó xông tới, trực tiếp tiến vào linh hồn người này. Nương theo người này một đạo tiếng kêu thảm thiết này, người linh hồn bị gặm ăn, phun ra một ngụm máu tươi về sau ngã xuống đất tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly để hư không trùng theo lòng đất trở về, hắn nhìn qua phụ cận vô số ngạc nhiên người nói ra. Ta ghét nhất người khác uy hiếp, đã hắn muốn giết chết ta, vậy ta trước tiễn hắn lên đường. Lục Ly giống như là một con dã thú lần nữa lộ ra hắn răng nanh, trong nháy mắt diệt đi một người, bởi vì nơi này thần niệm bị áp chế, sở dĩ tất cả mọi người không biết người này là thế nào chết. Cũng cảm giác Lục Ly nhìn thoáng qua, người này liền ngã chỗ tử vong. Rất nhiều người phía sau lưng cảm thấy phát lạnh, cái này nhất kiếp thiên thần thật là đáng sợ, không chỉ đao thương bất nhập quỷ dị thủ đoạn còn rất nhiều phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự gây nghiệp không thể sống. Tần công tử lần này không có bất kỳ cái gì đồng tình, nhẹ giọng thi thào một tiếng. Lục Ly đã thả bọn họ một con đường sống, người này còn như thế không biết thời thế, đổi lại là hắn cũng sẽ động thủ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đứng ngạo nghễ tại chỗ, liếc nhìn một đám người, lạnh giọng nói ra. Ta không muốn gây chuyện, ai như chọc ta tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, coi thường ở đây vài trăm người. Hắn bốn phía vẫn là huyết dịch, mặt nạ đồng xanh lạnh băng băng, nhìn dị thường khiếp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kẻ thù sống còn ngay ở phía trước cách đó không xa ngồi xếp bằng, nhưng phó công tử bọn người không dám động. Trên mặt bọn họ có chút nóng lên, cảm giác bị im ắng làm nhục. Phụ cận có vài trăm người, đại bộ phận đều là phong bạo hải vực công tử tiểu thư, cái này khiến bọn hắn mặt mũi mất hết, lại giận mà không dám nói gì. Tốt, tất cả mọi người an tâm chớ vội đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ giây lát, Tần công tử mở miệng, mục quang nhìn về phía đỉnh núi nói ra. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp nhìn xem làm sao lên đi, giống như không thể đi lên, chúng ta đều muốn bị vây chết vạn năm. Nội đấu không có ý nghĩa, cùng một chỗ trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần công tử thành công rời đi chủ đề cũng làm cho một đám người có bậc thang có thể xuống. Lập tức không ai lại đi xem Lục Ly bên kia, đều tụ tập cùng một chỗ thương nghị làm sao đi lên. Dạng này kỳ thật cũng là vì để giữa sân không muốn như vậy xấu hổ, đồng thời che giấu trong bọn họ tâm phẫn nộ cùng biệt khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó công tử bọn người mang theo một đám người đi sơn một mặt khác. Nhìn thấy Lục Ly bọn hắn đều sẽ áp chế không nổi nội tâm lửa giận, lưu tại cái này cũng hội. Sẽ, rất cảm thấy khuất nhục không bằng mắt không thấy không sạch. Chậm rãi, phần lớn người đều đi một bên khác, kể bên này chỉ còn lại Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người, bọn hắn cũng tập hợp một chỗ thương nghỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ngồi xếp bằng, lặng yên lắng nghe các nàng nói chuyện xem bọn hắn có hay không biện pháp đi lên. Quỳnh tiểu thư mở miệng, cái này thần văn đạo trường rất cường đại, không được trước đó nhà ta một cái lão tổ nói qua tiên cung bên trong mỗi một tầng đều có sinh lộ, cụ thể sinh lộ ở đâu, để cho ta chính mình đi tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Mộc tiểu thư gật đầu thấp giọng nói ra, nhà ta một cái thúc tổ cũng đã nói, nơi này không có tuyệt đối tử lộ, nhưng hắn không chịu nói cho ta sinh lộ ở đâu, để cho ta chính mình tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta Tần gia cũng là như thế. Tần công tử gật đầu nói. Các tiền bối đây là để chúng ta chính mình đến rèn luyện, giống như cái gì đều cho chúng ta sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta vào đây tựu không có ý nghĩa, chúng ta cần chính mình tìm kiếm sinh lộ. Nếu như ta không có đoán sai, sinh lộ hẳn là tại phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới, Quỳnh tiểu thư cùng Mộc tiểu thư cùng bên cạnh ba người hơi biến sắc mặt, phía dưới liên tục hắc vụ khẽ dựa gần liền có thể cảm giác được nguy cơ chí mạng, phía dưới xác định có sinh lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa tử địa mà hậu sinh, Tần công tử vuốt cằm nói, cái này tiên cung vạn năm xuất hiện một lần, lai lịch phi thường lớn, cái này tiên cung chủ nhân nghe nói là tam trọng thiên một cái cường giả tuyệt thế, trước khi chết đem tiên cung lưu tại nhị trọng thiên. Hắn thiết chí thần văn không cho thế hệ trước vào đây, liền là hy vọng thế hệ tuổi trẻ vào đây nhiều lịch luyện, trở nên càng mạnh. Nếu như chúng ta không có quyết tâm quyết tử, không dám đi tử lộ, làm sao có thể tìm tới sinh lộ đâu, ta đi trước thử một chút đi, các ngươi tại cái này yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần công tử trong tay xuất hiện cái kia cự tháp chậm rãi hướng xuống mặt đi đến, Quỳnh tiểu thư bọn người lo lắng nhìn qua hắn. Lục Ly tại lúc này mở mắt nhìn qua Tần Chiến Thiên, ánh mắt lộ ra một tia tán đồng chi ý, có lẽ cửa này sinh lộ tựu ẩn chứa tại tử lộ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này là một nhân kiệt a, Lục Ly nhìn qua Tần công tử vững vàng bước chân, cứng chắc bóng lưng khẽ vuốt cằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẩn thế đại tộc bồi dưỡng ra tới tuổi trẻ tinh anh quả nhiên không tầm thường, người này không chết về sau chú định sẽ trở thành nhị trọng thiên một đời cường giả. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.